Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1539, tái ngộ võ điện thánh nữ, thanh giới, ở chư thiên vạn giới nhân tộc liên minh danh giới bên trong, thuộc về một cái không đáng chú ý tiểu giới, cũng là một cái cằn cỗi tiểu thế giới, liên giới chủ đều là nửa bước đại năng cảnh giới. Trên căn bản không người hỏi thăm, mỗi đại sinh ra kỳ tài cũng rất ít. Sau 2 ngày, Luân Hồi Thánh Địa đem đạo lăng vận chuyển đến nhận chức vụ địa điểm phụ cận một tòa cổ thành. Đạo lăng nhanh chóng xuất hiện ở ngoài thành. Đạo lăng ẩn núp đến trong hư không, hỏi, tức nhưỡng, võ điện thánh nữ bên người rốt cuộc có một lão quái vật. Ta ẩn núp ở bên trong không gian có thể hay không bị phát hiện? Hẳn là sẽ không. Võ điện thánh nữ nếu có thể bị đại hắc chú ý tới, huyết ma thảo cũng hẳn phải biết luân hồi thánh địa mạnh mẽ. Tức nhưỡng trầm giọng nói, ta phỏng chừng huyết ma thảo hẳn là sẽ không lộ ra thần uy. Đến thời điểm nhất định phải một lần tuyệt sát. Bằng không hỗn độn chí bảo cấp độ huyết ma thảo nếu là chạy trốn, phỏng chừng ngươi không đuổi kịp tức nhưỡng. Theo lý thuyết, nếu võ điện thánh nữ muốn trở về dị tộc, nàng không phải trực tiếp có thể đi vào chủng tộc chiến trường đào tổ. Đạo lăng hơi nghi hoặc một chút nói rằng, hừ, đã một cái kỷ nguyên đi qua, này huyết ma thảo cũng sẽ không dễ dàng trở về. Từ chiến trường trở lại nhất định sẽ làm người khác chú ý. Hơn nữa nó nếu vẫn trốn ở võ điện thánh nữ bên người, ta phỏng chừng xảy ra điều gì bất ngờ. Huyết ma thảo không thể rời bỏ võ điện thánh nữ, thậm chí đại hắc đều có thể phát hiện huyết ma thảo. Võ điện thánh nữ thông qua chiến trường rời đi, trên căn bản sẽ bị trực tiếp phát hiện. Con đường này không thể thực hiện được. Hơn nữa nhân tộc tiến vào dị tộc, trên căn bản sẽ bị giết chết. Bằng không chính là huyết ma thảo chủ động bại lộ. Hiện tại hắn không đi điều này đường tắt, trái lại đi điều này nguy hiểm khu vực. Ta phỏng chừng cái này huyết ma thảo không muốn để cho dị tộc biết nó trở lại. Nói cũng là, bất quá này huyết ma thảo nếu có thể ở nhân tộc liên minh liên lạc với dị tộc sinh linh, ta phỏng chừng dị tộc ở nhân tộc liên minh khả năng có am cọc, hơn nữa ẩn dấu phi thường sâu. Đạo lăng trầm giọng nói, huyết ma thảo ở vùng đất bản nguyên xuất hiện, đại năng phân thân mưu đoạt nguyên thủy thánh thể bản nguyên. Liệp Long gian ám tra thập giới các đại long mạch. Đạo lăng suy nghĩ lấp lóe. Một cái kỷ nguyên không phải cái gì việc nhỏ. Bọn họ ở thập giới khẳng định có đại sự gì muốn làm. Có thể đến cùng là chuyện gì cần trả giá cái giá như thế này. Cùng nguyên thủy thành thể cùng một nhịp thở, thậm chí cùng thập giới long mạch cũng có quan hệ. Thập giới đến cùng ẩn giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật. Đạo lăng trầm tư thời gian rất lâu, hắn cũng không nghĩ ra đến cùng là tại sao, trái lại nghĩ đến thượng cổ niên đại thập giới chính là nhân tộc liên minh phía sau, điểm ấy ý nghĩa phi phàm, thập giới khẳng định có món đồ gì hấp dẫn dị tộc sự chú ý. Tức nhưỡng, võ điện thánh nữ bên người rốt cuộc có huyết ma thảo, ta phỏng chừng giết chết nàng độ khó nên rất lớn. Đạo lăng trầm giọng nói, là không nhỏ, bất quá ngươi chỉ muốn ám sát nàng một lần, huyết ma thảo trên căn bản liền thành thật, sẽ không manh động. Tức nhưỡng nói rằng, chuyện này vẫn không thể để những người khác người biết, nếu không sẽ đưa tới một chút phiền toái, hy vọng lần này có thể thành công. Nhiều lần đều bị nàng rời khỏi, hy vọng bên người nàng liền một cái đỉnh cấp chí bảo cấp độ huyết ma thảo. Đạo lăng cũng không phải lo lắng võ điện thánh nữ bên người huyết ma thảo có thể khôi phục lại, Rốt cuộc huyết ma thảo giống như thực tinh thảo, muốn lên cấp phi thường khó khăn, hơn nữa còn cần thời gian. Đạo Lăng an tâm ở trong không gian chờ đợi, liên tục nhìn chằm chằm vào cổ thành qua lại đám người. Này chờ đợi dòng dã 4-5 ngày, đi ra, một ngày này, Đạo Lăng hít sâu một cái. Hắn nhìn thấy một cái cô gái mặc áo trắng từ trong cổ thành đi ra. Chính là từ thập giới mất tích võ điện thánh nữ. Chính đang hướng ngoài thành đi đến. Đạo Lăng cẩn thận từng ly từng tí một đi theo võ điện thánh nữ phía sau. Trong này nhiều người mắt tạp, không dễ trực tiếp ra tay. Võ điện thánh nữ tốc độ vẫn không nhanh không chậm hướng ngoài thành đi đến. Nàng đi được càng xa, Đạo Lăng trực tiếp kết luận hắn ở hướng về thần mỏ quặng đi đến. Thần mỏ quặng, ở ngoài thành 18 vạn dặm một mảnh núi rừng nguyên thủy bên trong. Căn cứ Đại Hắc cung cấp tình báo, khu rừng núi nguyên thủy này dấu chân hiếm thấy. Trên căn bản không có quá sinh linh mạnh mẽ đi lại. Võ điện thánh nữ đi rồi nửa ngày sau, tốc độ của nàng bắt đầu tăng nhanh, đã sắp tới gần núi rừng nguyên thủy. Đạo Lăng vẫn cùng ở sau lưng nàng, lúc này chú ý tới tình cảnh này, nắm đấm chớp mắt nắm chặt, ở trong lòng thầm nói, là thời điểm, nếu là đang đến gần, truyền ra động tĩnh tất nhiên sẽ khiến cho đào móc thần mỏ quặng dị tộc cường giả chú ý. Đến thời điểm nếu là có viện quân, tỷ lệ thành công càng thấp hơn, soạt, võ điện thánh nữ thân thể mềm mại, bỗng nhiên cương cố trụ. Trước mặt nàng không gian nứt toác, vô cùng vô tận không gian đạo lực cuồn cuộn mà ra. Chấn thiên địa run rẩy dữ dội, bổ về phía võ điện thánh nữ đầu lâu. Một chiêu này đến cực kỳ nhanh, cửu tiên bộ tầng thứ hai. Để Đạo Lăng tốc độ cùng ẩn giấu năng lực tăng mạnh hơn một đoạn. Đặc biệt tầng thứ ba không gian đạo lực biên độ sóng. Để võ điện thánh nữ cái cổ đều ở thấm huyết. Cút ngay, võ điện thánh nữ hoàn toàn biến sắc. Không nghĩ tới dĩ nhiên có người sẽ ám sát chính mình. Hơn nữa đến nhanh như vậy. Nếu là đang chần chờ trong nháy mắt, nàng đầu người liền muốn rơi xuống đất. Chỉ cái này trong nháy mắt, võ điện thánh nữ thân thể mềm mại trên bao trùm một tầng huyết chiến y màu đỏ. Tràn ngập một loại khí tức tà ác, đem đánh tới không gian đại đạo ngăn trở cản lại. Đỉnh cấp chí bảo cấp độ huyết ma thảo, sức phong ngự kinh người, ở leng keng vang vọng, chống lại Đạo Lăng sát chiêu. Nhưng mà sau một khắc, võ điện thánh nữ sau lưng nổ tung. Đây mới thực sự là sát chiêu. Một trận khủng bố mũi nhọn chi khí ầm ầm phun trào mà lên. Cự phủ chí bảo thức tỉnh thần uy, nộ ý mà lên, răng rắc, đỉnh cấp chí bảo cấp độ huyết ma thảo đều ở rạn nứt. Không chịu nổi cự phủ khí tức, cự phủ chính là mạnh nhất đỉnh cấp chí bảo. Này huyết ma thảo chỉ có điều mới vừa thai nghén đến hàng đầu chí bảo cấp độ. Căn bản không thể có thể đỡ được cự phủ mũi nhọn. Nhưng là để Đạo Lăng bất ngờ chính là, võ điện thánh nữ bên người dĩ nhiên lại chui ra một cái huyết ma thảo. Thừa dịp phòng ngự huyết ma thảo chống đối cự phủ thời điểm. Này một cái huyết ma thảo trong nháy mắt cuồng kích mà lên. Bổ về phía Đạo Lăng đầu lâu, võ điện thánh nữ cũng không dễ chịu, bước chân lảo đảo lùi về sau, nghiêng đầu qua chỗ khác thời điểm hoàn toàn biến sắc, thất thanh nói, tàng giới ma vương dĩ nhiên tại ám sát nàng, điểm này võ điện thánh nữ căn bản không nghĩ tới, nhân tộc liên minh lớn như vậy. Tàng giới ma vương là làm sao tìm được đến chính mình. Đặc biệt tàng giới ma vương lại bị huyết ma thảo cho giết chết. Điều này làm cho võ điện thánh nữ có chút hồn bay phách lạc. Nhưng là sau một khắc, Võ Điện Thánh Nữ phát hiện mình sai rồi. Giết chết chính là một cái giả. Trước mặt nàng hư không lại một lần nữa đổ nát. Lần này cuồn cuộn mà xuống, khí thế càng thêm cuồng bá vô cùng. Vù, túi càn khôn lơ lửng giữa trời cao, dâng lên thần quang năm màu. Hô hấp quần sơn núi lớn rì rào rung động. Tôn này báu vật ở đây bạo phát, bao phủ Võ Điện Thánh Nữ. Cùng lúc đó, đạo lăng hoành áp mà đến, cự phủ bị hắn cầm, bổ về phía Võ Điện Thánh Nữ thân thể. Ầm ầm, không gian bị xé rách, một cái vàng rực rỡ rễ cây nhanh như tia chớp dương kích, như một khẩu màu vàng thần đúc tuôn ra mà đến. Đây là hàng đầu chí bảo cấp độ huyết ma thảo, thả ra ngập trời thế giới lực lượng. A, có ác quỷ giống như tiếng kêu thảm thiết, vừa nãy công kích giết chết đạo lăng phân thân huyết ma thảo, trực tiếp bị thực tinh thảo phóng thích thế giới lực lượng bao phủ, đem chấn niêm phong ở một cái trong không gian. Thực tinh thảo chính là phản tổ, uy năng tuyệt đối muốn vượt qua phản tổ bên dưới bất kỳ huyết ma thảo. Túi càn khôn cùng cự phủ chí bảo liên thủ xuất kích, mạnh mẽ đem cái thứ hai huyết ma thảo cắn giết, muốn toàn diện rạn nứt. Tuy rằng huyết ma thảo có nửa bước đại năng thực lực, nhưng là tao ngộ đỉnh cấp chí bảo. Đặc biệt tao ngộ đối với không gian nắm giữ cực điểm nhân vật mạnh mẽ, trên căn bản bị khắc chế gắt gao. Bàn về ám sát huyết ma thảo phi thường mạnh mẽ, ở chiến trường xuất hiện trên căn bản là làm người nghe tiếng đã sợ mất mật tồn tại. Có thể hiện tại là đạo lăng tại ám sát. Này huyết ma thảo vừa đối mặt liền bị thực tinh thảo cho chấn áp một cái. Một cái khác ở cự phủ cùng túi càn khôn dưới sự phối hợp muốn toàn diện nứt toác. Ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc bước ngoặt, Võ Điện Thánh Nữ bàn tay chớp mắt xuất hiện một khẩu ngắn nhỏ đen thui tiểu kiếm mani. Đây là không được, đạo lăng kinh nộ, hiện tại tốc độ của hắn là rất nhanh. Thế nhưng đã không kịp, xé tan, Võ Điện Thánh Nữ ra sức vung lên đen thui tiểu kiếm. Lập tức xé ra một cái vết nứt không gian lớn, thân thể nàng chui vào bên trong vào trong. Tàng giới ma vương, lần sau ở gặp phải, hy vọng ngươi có thể giết chết ta. Võ Điện Thánh Nữ lưu câu tiếp theo lời lạnh như băng, liền hoàn toàn biến mất không thấy hình bóng. Phá giới binh, đạo lăng cắn răng nói, tức nhưỡng, ngươi làm sao không ra tay. Tiểu tử, bản đại nã liền một cái phân thân, một chút thực lực đều không có, làm sao ra tay. Tức nhưỡng hừ nói, lại nói, ta nếu là thật ra tay, nói không chắc sẽ bị hỗn độn chí bảo huyết ma thảo nhìn ra cái gì. Ta nếu là bại lộ, tiểu tử ngươi cũng không khá hơn chút nào. Đúng rồi, mau đưa tiểu hắc long thả ra. Cái này Võ Điện Thánh Nữ đã trọng thương, nếu là tại ám sát một lần, phỏng chừng có thể giết chết nàng. Ngoặc kép, hết chương.